Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1047, Thiên Diệp Anh Hồng đặc thù yêu thích. Vừa mới từ Nhật Bản cửu tử nhất sinh chạy trở lại, đều còn không có lấy lại được sức, hiện tại lại muốn đi Trung Đông. Đây quả thực là tìm chết tiết tấu a. Mặc dù mọi người đều không có nói, có thể trên mặt cũng là lo lắng không thôi. Nhất là Niếp Khuynh Thành đám người, tâm lý trăm cái không nguyện ý để cho Yến Phong đi ra ngoài nữa. Có thể các nàng chính là không nói, thân vì một nữ nhân, nam nhân muốn đi ra ngoài làm việc, chỉ cần là chính xác, nên ủng hộ hắn, mà bản thân duy nhất có thể làm chính là xem trọng nhà. Yến Trùng là có chút lo lắng nói, người đi lần này, Hoa Thanh Phong sẽ có hay không có hành động? Lần trước Yến Phong đi Nhật Bản, Thiên Diệp Anh Hồng chạy tới làm mưa làm gió. Lần này không chừng lại sẽ xuất cái gì yêu thiêu thân. Yến Phong lại khẳng định nói, tuyệt đối sẽ không, ta đi lần này. Hoa Thanh Phong chỉ biết thành thành thật thật, thậm chí hội lệnh cưỡng chế xuống dưới sẽ không cho chúng ta tạo thành bất cứ phiền phức gì. Hắn, đây là đoán chắc, Hoa Thanh Phong lúc này ước gì hắn rời đi. Thậm chí sẽ chủ động không đi trêu chọc Yến Phong. Tranh thủ thời gian tại không tử chiến sĩ nghiên cứu phía trên làm ra đột phá. Nếu như hắn nháo ra chuyện đến, Yến Phong chạy trở về, đây không phải là có chủ tâm nghĩ hỏng chuyện của mình sao? Lần này Yến Phong để cho Lăng Thiết Sơn đám người đi theo Yến Trùng lưu thủ Hỗ Hải. Phía trước Long Tổ hai tổ thành viên toàn bộ lưu lại. Đương nhiên, Yến Phong cũng không khả năng một người tiến đến. Huyết Mân Côi, Tần Sư Hào, Lưu Vân, Quỷ Ảnh, Gió Bão, Cuồng Thạch, Quy Long, Bạo Long, Lâm Hiểu Hồ cùng Vân Lãng sẽ cùng theo tiến về. Đây là Yến Phong thành lập Long Tổ tổ hai tiểu đội thứ hai. Phía trước Long Tổ hoàn toàn đang Hoa Thanh Phong trưởng khống phía dưới. Tăng thêm Thiên Long cùng Huyền Phượng đối với Hoa Thanh Phong sùng bái mù quáng. Đã mất đi Long Tổ bản thân bản ý. Yến Phong muốn gây dựng lại Long Tổ. Chiếm lấy, thân làm Long Tổ thành viên. Thực lực chỉ là một mặt. Kinh nghiệm thực chiến càng là ắt không thể thiếu. Nhất là một đoàn đội. Giữa hai bên ăn ý cùng phối hợp. Càng là thủ thắng mấu chốt. Mỗi người đều phải qua chiến hỏa tẩy lễ mới có thể trở thành một tên chiến sĩ chân chính. Mà không phải giang hồ thảo mãng. Tất nhiên muốn gia nhập Long Tổ, nhất định phải đi qua khảo nghiệm, tuân theo ích lợi quốc gia trên hết tôn chỉ, quyết không cho phép tồn tại kẻ mang lòng dạ khó lường. Trước đó Lăng Thiết Sơn một đám người thông qua được khảo nghiệm. Hiện tại cũng giờ đến phiên bọn họ, lần này còn có một cái tùy hành thành viên, cái kia chính là Cơ Đồng Đồng. Tất nhiên nếu là đi đối phó không tử chiến sĩ, cái này tuyệt đối người chuyên nghiệp đi theo. Hội lấy được tác dụng không tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết Thái Sơn sự tình. Lưu Vân nhịn không được hỏi. Lão đại, nếu như chúng ta hiện tại đi, không phải đợi tại có chủ tâm tại cho Hoa Thanh Phong đầy đủ thời gian sao? Thái Sơn đáng sợ đại gia đã rõ ràng. Nếu là thật các loại Hoa Thanh Phong nghiên cứu ra cái gì? Cái kia có thể làm sao cho phải? Cơ Đồng Đồng vẻ mặt khinh thường nói. Bổn tiểu thư đồ vật há lại dễ dàng như vậy liền có thể bị người công phá. Mặc dù mọi người đều biết Cơ Đồng Đồng đầu rất lợi hại. Có thể lời nói này có chút lớn a. Trước ngươi không tử chiến sĩ chẳng phải bị người cho công phá sao? Chỉ là đại gia không dám nói ra mà thôi. Yến Phong lại tặc tặc cười một tiếng. Nói, hắn nghĩ yên lặng đi nghiên cứu. Còn già hơn tử mới được. Một tên hòa thượng gánh nước uống, hai tên hòa thượng nhấc nước uống, ba cái hòa thượng có phải hay không không nước uống đâu. Thiên Diệp Anh Hồng về tới Nhật Bản, hắn tại Hỗ Hải kinh lịch đã sớm truyền khắp toàn thế giới. Nhất là Nhật Bản phương diện, càng là lưu truyền sôi sùng sục, đã từng hắn là cả Nhật Bản idol, Nhật Bản võ đạo giới thái tử, thụ tất cả mọi người sùng bái cùng kính ngưỡng. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện mọi người xem ánh mắt của hắn nhi cũng thay đổi. Biểu tình trên mặt không còn là sùng bái, mà là một loại muốn cười lại không dám cười. Chỉ có thể đình chỉ biểu lộ. Thiên Diệp Anh Hồng giận dữ. không phải liền là bị người xối một con cất đái sao? Cười mẹ nó a, hắn lúc đầu nghĩ nổi giận, ai dám lại dùng loại kia biểu lộ hướng về phía hắn, liền giết người đó, kết quả hắn một cái đều không có giết thành, bởi vì cơ hồ bên trên tất cả mọi người là vẻ mặt đó. Cũng không thể đem tất cả mọi người tiêu diệt a. Kỳ thật, bị Yến Phong đùa bỡn, cũng không phải là bởi vì Thiên Diệp Anh Hồng ngốc, tương phản, hắn chẳng những không ngốc, ngược lại còn vô cùng thông minh. Bằng không mà nói hắn cũng sẽ không trở thành đời tiếp theo anh thần người nối nghiệp. Một gia sắc người lãnh đạo, thực lực là mấu chốt, nhưng trí tuệ cũng là không thể thiếu. Cũng không thể để cho một cái vũ phu đến lãnh đạo đại gia a. Chỉ bất quá mặt đối với Thiên Diệp Anh Hồng quá tự phụ. Lâu dài sống an nhàn sung sướng, để cho ánh mắt của hắn quá cao, chưa từng có nhìn chăm chú qua tầng dưới chót tranh đấu. Yến Phong loại này tầng dưới chót nhất thủ đoạn lưu manh càng là hắn cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua, sở dĩ mới có thể lấy Yến Phong đạo nhi. Nói trắng ra là, tầm mắt của bọn hắn căn bản không ở một cái lĩnh vực. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, đây là một cái đạo lý gì đâu. Một con hổ tại trong núi rừng hùng bá thiên hạ, nhưng vừa đến bình nguyên, liền chó cũng không bằng. Nhật Bản là sơn lâm, Yến Phong hỗ hải là bình nguyên, không bị khi phụ mới là lạ đâu. Lần này Thiên Diệp Anh Hồng ném mặt to, Thiên Diệp Anh Tử lại chính đang nóng giận, tức giận phía dưới, không ít trừng trị hắn, nhưng cũng không có quá phận. Dù sao thế hệ này Thiên Diệp Anh Hồng là xuất sắc nhất. Cô cô, Thiên Diệp Anh Tử trong phòng, Thiên Diệp Anh Hồng cung kính nói, Thiên Diệp Anh Tử là Thiên Diệp Anh Hồng thân cô cô. Cũng chỉ có hắn dám gọi cô, coi như hắn là thân huynh đệ gặp được Thiên Diệp Anh Tử, cũng chỉ có thể tôn xưng anh thần, suy nghĩ minh bạch sao? Thiên Diệp Anh Tử thản nhiên nói, Thiên Diệp Anh Hồng gật gật đầu, nói, suy nghĩ minh bạch, là anh Hồng quá mức tự ngạo, coi thường đối thủ của mình, mới có thể bại thê thảm như thế. Thiên Diệp Anh Hồng phi thường hài lòng, gật đầu nói, biết hổ thẹn sau đó dũng, nhất thời thành bại không tính là cái gì, chỉ có thể không ngừng nhìn rõ ràng bản thân nhược điểm người, mới có thể trở thành vô địch chân chính cường giả. Đây chính là Thiên Diệp Anh Tử nhìn chúng Thiên Diệp Anh Hồng nguyên nhân, kỳ tài ngút trời, điều này làm hắn có chút tự phụ, nhưng lại có thể kịp thời nhận biết mình sai lầm, là một cái có thể thành đại khí người. Anh Hồng nhất định không quên cô dạy bảo. Thiên Diệp Anh Hồng trịnh trọng việc nói, rất tốt, thu thập một chút, khởi hành đi Hoa Kinh a, Thiên Diệp Anh Tử nói. Thiên Diệp Anh Hồng sững sờ, bản thân vừa mới tại Trung Hoa ném một cái mặt to, còn không có lấy lại được sức, lại muốn đi. Thiên Diệp Anh Tử sắc mặt nghiêm túc nói, lần này ngươi lại Trung Hoa biểu hiện, để cho thần điện cao tầng phi thường bất mãn, cố ý muốn rút lui tới ngươi kế vị tư cách, nhưng lại bị ta cho đè ép xuống. Nhưng ta chỉ có thể trợ giúp ngươi ép một lần. Nếu như lần này ngươi lần nữa lệnh đại gia thất vọng rồi, ta cũng giống vậy không giúp được ngươi. Thiên Diệp Anh Hồng ánh mắt ngưng tụ, nói, anh Hồng nhất định sẽ không để cho cô thất vọng. Mặc dù hắn là xuất sắc nhất, nhưng lại không phải duy nhất. Hắn người cạnh tranh mặc dù không bằng hắn, chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Mỗi người phía sau đều có mạnh mẽ người ủng hộ. Bản thân lần này chồng ngã nhào một cái, những người kia làm sao lại buông tha cái này trời ban cơ hội thật tốt. Chỉ bất quá Thiên Diệp Anh Tử quá mức cường thế, coi như những người kia có thanh âm bất mãn, cũng bị Thiên Diệp Anh Tử cưỡng chế tính ép xuống. Mà Thiên Diệp Anh Tử nói rất đúng, nàng chỉ có thể ép một lần. Nếu như Thiên Diệp Anh Hồng lần nữa phạm sai lầm, nàng cũng bất lực. Như vậy liệt nửa người bao che một người, hội làm nàng không thể lại tiếp tục phục chúng. Có tin tức truyền đến, Cơ Đồng Đồng lần nữa lấy được thành quả nghiên cứu, nhưng lại xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Vật thí nghiệm trốn ra phòng thí nghiệm, bây giờ đang ở Hoa Thanh Phong trong tay. Thiên Diệp Anh Tử đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói cho Thiên Diệp Anh Hồng. Thiên Diệp Anh Hồng lập tức toàn thân chấn động, Anh Hoa Thần Điện đã từng trăm phương ngàn kế muốn có được Yến Phong cùng Yến Tiểu Lân gen. Mục đích đúng là nghiên cứu ra càng thêm mạnh mẽ không tử chiến sĩ. Hiện tại cơ đồng đồng vậy mà làm ra một cái có sẵn đi ra. Hơn nữa còn chạy, nếu là đem cái kia vật thí nghiệm chiếm được, đó không phải là hái một cái miễn phí quả đào sao? Thiên Diệp Anh tử ý đồ rất rõ ràng. Muốn để Thiên Diệp Anh Hồng lại đi Trung Hoa, cùng Hoa Thanh Phong tranh đoạt vật thí nghiệm. Anh Hoa Thần Điện cùng cửu đầu trùng chỉ là quan hệ hợp tác. Cái gọi là hữu nghị yếu đáng thương. Nếu như xuất hiện thứ quan trọng hơn, giữa bọn họ minh hữu quan hệ sẽ lập tức bị đánh vỡ. Cái này vật thí nghiệm liền đầy đủ năng lượng như vậy. Một khi chiếm được, làm ra đột phá tính nghiên cứu, hội lập tức thực lực tăng nhiều. Cá nhân thực lực tăng lên, hoàn toàn có thể một mình đạt tới mục đích. Còn cần minh hữu sao? Thiên Diệp Anh Hồng lần này nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, đem vật thí nghiệm mang về, đối với Anh Hoa Thần Điện là một phần thiên đại công lao. Chẳng những lúc trước hắn sai lầm bị vãn hồi rồi, cùng lúc đó, hắn tại Anh Hoa Thần Điện địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Không còn có người có thể dung chuyển. Cô, tin tức này có thể tin được không? Nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ, có thể hay không đánh vỡ cùng cửu đầu trùng quan hệ trong đó? Thiên Diệp Anh Hồng hỏi. Người có thể nghĩ tới chỗ này phi thường tốt. Thiên Diệp Anh Hồng đưa ra vấn đề này là có chút nhi úy thủ úy cước, nhưng lại thắng được Thiên Diệp Anh tử khen ngợi. Một ván cờ lớn người nên cân nhắc toàn diện. Tin tức mặc dù không có khả năng 100% xác nhận là thật, nhưng cũng hơn 90% chân thực tính. Thiên Diệp Anh tử nói. Hơn 90% chân thực tính đã đủ để khiến người hạ quyết tâm xuất thủ. Thiên Diệp Anh Hồng hai mắt sáng lên. Đây chính là hắn một lần trở mình thời cơ tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lập tức lên đường thôi. Cụ thể ta sẽ không bàn giao ngươi cái gì. Đây là thần điện khảo nghiệm đối với ngươi, cũng là ta khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời nói này rất rõ ràng. Cơ hội cho ngươi, bản thân phải thật tốt nắm chắc. Nếu là lại ra sai, sẽ chỉ vạn kiếp bất phục. Máy bay hạ cánh, nghe bên tai Trung Hoa người ngôn ngữ, Thiên Diệp Anh Hồng trong lòng oán khí lần nữa bay lên. Nhưng hắn rất nhanh liền che giấu lên, trên mặt lộ ra xuân phong giống như mỉm cười. Hắn Thiên Diệp đại thiếu lại tới. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, hắn mới vừa đi ra sân bay, liền bị một đám người bị vây lại. Hắn hai cái tùy hành cao thủ lập tức chắn trước mặt của hắn, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thế nhưng là xông tới người thật sự là nhiều lắm. Hai người căn bản không thể tạo thành bức tường người ngăn trở bọn họ. Vẫn là bị bọn họ gần Thiên Diệp Anh Hồng thân. Đám người này mỗi một cái đều là cầm microphone, mang theo ngực bài, khiêng camera. Rõ ràng chính là một đám phóng viên. Thiên Diệp Anh Hồng sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Lần này hắn đến Hỗ Hải không có thông chi bất luận kẻ nào. Những ký giả này là làm sao mà biết được. Hơn nữa còn chắn ở phi trường. Hiển nhiên là sớm liền được tin tức. Nếu như là bình thường, Thiên Diệp Anh Hồng bị phóng viên truyền thông vây quanh, nhất định sẽ phi thường có cảm giác ưu việt. Nhưng lúc này đây lại là muốn tránh cũng không kịp. Mẹ! Đám này phóng viên nhất định đều không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Ngàn Diệp tiên sinh, đối với lần trước ngươi lại Hỗ Hải tao ngộ, nhanh như vậy lại đi tới Trung Hoa, xin hỏi ngươi có cảm tưởng gì? Ngàn Diệp tiên sinh, liên quan tới ngươi lần trước tại Hỗ Hải ý đồ cường bạo cho rằng khách sạn phục vụ viên. Lời đồn liên quan tới tính phương diện, khẩu vị của ngươi nhi rất nặng, là chân thật sao? Ngàn Diệp tiên sinh, lần trước ngươi lại Hỗ Hải khách sạn bị phân và nước tiểu xối thân. Lại truyền cũng không phải là có người trò đùa quái đản, mà là của ngươi đặc biệt yêu thích, ưa thích cái mùi kia. Có thể chứng thực một chút sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.